Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1244, nghi ngờ nội gian, góc truyện audio.com, Tô Mạt chố mắt ghé vào trên bàn nói, trong quan phủ có nội gian, Hoàng phủ Cần gật đầu, chỉ sợ chức quan không thấp đâu. Ở Khang Châu, bọn họ đã sai người giám thị chặt chẽ nhóm thám tử còn dựng lên một quán nhỏ, một cửa hàng bán lá trà. Đến Lai Châu đổi thành cửa hàng rượu, vì thế, Hoàng phủ Cần cảm thấy chắc chắn có người bí ẩn liên lạc. Chắn chắn Úc Liên Thành không ngốc đến vậy, cho dù không bắt được sơn tặc trên núi Dã Kê nhưng cũng không thất bại thảm hại đến như vây. Chỉ có thể nói, bên trong có người muốn quấy rối, không muốn triều đình dẹp được đám sơn tặc này. Tô Mạt vẫy tay gọi A Lý cẩn thận phân công nhiệm vụ cho hắn. Lúc trước khi Hoàng Phủ Cần phái người truyền tin cho các quan cùng thiên tổng, đều có thám tử theo dõi nên nàng kêu A Lý nghĩ biện pháp giám thị mà bọn họ không nghi ngờ được. Không cần cố ý đi theo giám thị để tránh bại lộ, chỉ cần nhìn là tốt rồi. Hoặc là nông phu, người đi đường, bán trà, gánh phân, ăn mày, bán rau dưa, kể chuyện, diễn kịch, hát tuồng đều có thể là người của nàng giả dạng. Chờ A Lý đi khỏi, Tô Mạt mới hướng Hoàng Phủ Cần cười. Chàng chỉ cần chú ý đến vạch gặp gỡ các viên quan đó thôi, việc còn lại ta sẽ giúp chàng, nhìn xem người nào có vẻ khả nghi. Sau khi xác định được ta sẽ phái người theo dõi xem họ liên lạc với ai. Hoàng Phủ Cần khen ngợi nhìn nàng, Mạt Nhi, nàng đúng là một nữ tướng quân túc trí đa mưu. Tô Mạt cười hì hì, chứ không phải do chúng ta đã chuẩn bị hết rồi hay sao? Trước kia thấy không tác dụng gì, nhưng giờ nhìn lại cũng thật không tệ. Hơn nữa nàng đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, đến giờ mới tung ra, người khác muốn nghi ngờ cũng khó. Nói cách khác, lực lượng của nàng còn thần bí hơn cả sơn tặc núi Dã Kê. Hoàng Phủ Cần với Hoàng Phủ Giác đi gặp các quan địa phương, bàn bạc đối sách bắt gọn sơn tặc núi Dã Kê. Tô Mạt dẫn theo nha đầu kiểm tra chỗ ở thuận tiện sắp đặt đồ đạc mang theo cùng mua thêm một ít đồ vật bổ sung. Tìm kết với Thủy Muội bận may thêm quần áo mới cho nàng với Hoàng Phủ Cần. Tô Mạt một bên chơi với các chai lọ đựng dầu bôi tóc do tỷ tỷ chuẩn bị cho, một bên lo lắng không biết các trai minh ở kinh thành có yên ổn không, có bị thái tử tính kế không. Nàng thấy mình càng ngày càng bận tâm hơn. Lúc mới xuyên qua, nàng đối chỗ này không chút cảm tình, không ngờ tới bây giờ lại lo được lo mất nhiều tới như vậy. Cách chương.